Triệu Hoán Thần Binh, chương 464, công kích quy mô lớn, góc truyện audio.com, đặc biệt là kiến trúc bên trong còn có hệ thống các loại thiết bị chống lại dị ma nhân, nhìn cũng thoải mái hơn. Người nào, trong nháy mắt ngay khi Vu Nhai nhảy vào làng nhân loại, lập tức bị vô số ánh mắt chú ý. Thật ra Vu Nhai rất bình tĩnh, chậm rãi đi vào. Hắn trực tiếp ném hai cái đầu dị ma nhân trên tay xuống. Lúc này hắn cũng không lập tức tháo mặt nạ xuống. Không phải hắn không muốn lấy xuống, mà đeo chiếc mặt nạ khắc hình rồng lên mặt rất thoải mái, giống như không đeo. Trong lúc nhất thời hắn cũng quên, ta là người vừa từ phía trên xuống, thấy những dị ma tộc nhân kia đang bao vây tấn công nhân loại, liền chém hai tên mang qua. Vu Nhai tùy ý giải thích, nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của mọi người, hơn nữa còn không tính mở cửa, hắn mới ý thức được hắn đang đeo mặt nạ trên mặt. Hắn mỉm cười, lấy xuống. Quả nhiên, mọi người xung quanh đã bất cảnh giác. Chỉ có điều mỗi người vẫn liều chết nhìn hắn, bọn họ rất sợ Vu Nhai đột nhiên đổi mặt, nhân loại vốn sẽ không cảnh giác như thế. Phải biết rằng, từ trước đến nay chỉ số thông minh của dị ma nhân không cao, không an bài được nhiều như vậy. Nhưng sau chuyện chúng độc lần này lại làm cho tất cả nhân loại đều cảnh giác. Ngươi là người vừa từ phía trên xuống sao? Cuối cùng, Vu Nhai được cho đi vào làng, vô số ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, một nam tử trẻ tuổi trong đó hỏi, người này đã đưa ra quyết định cho hắn vào. Chắc hẳn là người chủ sự của phòng tuyến bên này. Không sai, trước đây ta luôn ở chỗ của tiền bối Mê Thành. Sau khi nghe được tin tức ta mới tới đây trợ giúp một chút. Hơn nữa trên tay ta có thần minh quả, hẳn là có thể cứu tất cả những người trúng độc. Vu Nhai thản nhiên nói, ánh mắt mọi người liền sáng ngời. Trước đã nói, trong thôn cũng có cất một lượng nhỏ số ít thần minh quả cũng đã thử dùng. Thần minh quả thực sự có thể giải độc tuy rằng không thể hoàn toàn trị tận gốc. Tiếp theo, mọi chuyện thuận lợi hơn nhiều. Vu Nhai gặp được thôn trưởng trong thôn. Đó là một lão già thực lực hoàng binh sư đỉnh phong. Chỉ có điều khí huyết có chút yếu ớt đã bắt đầu xuống dốc. Độc cô gia thực sự nghiêm khắc. Nếu như người thôn trưởng này ở bên ngoài cho dù không đạt được cảnh giới như độc cô Thanh Hải, nhưng ít ra cũng không tránh khỏi làm một trưởng lão bình thường. Đáng tiếc hắn chỉ có thể sống quãng đời còn lại như thế. Chỉ có điều quy định nghiêm ngặt như vậy, nếu có người có thể đi ra khỏi thiên tội uyên cũng sẽ là thiên chi kiều tử trực tiếp trở thành các chủ dự bị của U Linh Kiếm Các. Địa vị cao, sợ rằng chỉ kém hơn so với gia chủ một chút. Những điều này, hắn đều không thể hiểu được. Dưới ánh mắt nóng bỏng của mọi người, Vu Nhai trực tiếp lấy ra 300 thần minh quả đưa cho thôn trưởng. Sau đó không có chuyện của hắn nữa. Tạm thời không có người nào nói cái gì. Lão đầu Mê Thành giữ 300 thần minh quả, hoàn toàn không kỳ quái. Đúng vậy, tất cả mọi người cho rằng thần minh quả này là do lão đầu Mê Thành bảo Vu Nhai đưa tới. Nếu lúc đó không phải Vu Nhai tự tay lấy thần minh quả từ trong nhẫn không gian ra, những người đến Mê Thành cầu cứu cũng không thể tin được. Nực cười, một người vừa xuống, sao có thể có nhiều thần minh quả như vậy? Về phần bối cảnh các loại của Vu Nhai, nếu đổi lại là chỗ khác có lẽ bọn họ sẽ hỏi một chút. Nhưng hiện tại, hắn chính là một nhân vật bi kịch chuẩn bị ở lại thiên tội uyên. Góc truyện audio.com, trong suốt quãng đời còn lại mà thôi, bối cảnh gì cũng không quan trọng, Vu Nhai cũng vui mừng khi bọn họ như vậy, không hắn chuyện gì, chuyện cứu người, đó cũng không phải là nghĩa vụ của hắn lười tự tay cứu người, trước đó nếu không phải muốn vài lợi ích từ lão đầu Mê Thành, hắn sẽ không tự mình động thủ. Hắn lại hỏi chuyện độc cô Cửu Lan và Tiểu Loan, Tiểu Dịch biết được bọn họ đã sớm xuất phát. Hiện tại chắc hẳn đã đến nghĩa địa thiên tội. Bọn họ cưỡi Thiết Phi Long đi, rất an toàn. Dùng cách nói của bọn họ Thiết Phi Long đã qua lại vài lần. Tiểu Loan và Tiểu Dịch là một nhóm cuối cùng. Nếu là Thiết Phi Long, Vu Nhai cũng không thật sự lo lắng nữa. Chỉ có điều bảo hắn ở lại đây thật sự không thú vị. Còn phải giúp bọn họ đánh dị ma nhân. Vậy chẳng thà hắn tự mình hành động chơi trò ám sát một chút, rèn luyện kỹ thuật ám sát một chút còn hay hơn. Đương nhiên, có thời gian tìm một chỗ yên tĩnh tiếp tục nghiên cứu phù văn cũng là một lựa chọn tốt. Đối với phù văn, Vu Nhai đã có chút cơ sở. Chỉ có điều đối với phù văn của Huyền Binh Điển, hắn vẫn giống như mù. Thứ này không phải chỉ một lần là có thể hiểu được. Nếu không, hắn đâu cần tới lão đầu Mê Thành nữa. Báo cáo thôn trưởng, dị ma nhân đột nhiên phát động tập kích quy mô lớn. Ngay thời điểm Vu Nhai đang lên kế hoạch xem hiện tại nên làm gì, đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng kêu đầy hoảng sợ. Trong nháy mắt mọi người đứng lên. Thôn trưởng cũng không dám chậm trễ, lập tức chỉ huy. Xung quanh cũng có mấy người lớn tuổi, mỗi người xông ra chỉ huy chiến đấu. Đương nhiên, cũng có người mang thần minh quả đi cứu chữa cho những người bị trúng độc. Cuối cùng, ngay cả thôn trưởng cũng ra ngoài. Trong phòng của thôn trưởng chỉ còn lại một mình Vu Nhai. Vu Nhai sờ sờ mũi, sau đó cũng xoay người ra cửa. Lúc đi ra cửa, hắn lại đeo chiếc mặt nạ khắc hình rồng lên. Không phải hắn giả vờ, mà là Tạp Lạc Đặc biết hắn. Nếu biết mục tiêu lần này của dị ma nhân chính là mình, chỉ có kẻ ngu ngốc mới nghênh ngang ra ngoài. Bởi vì như vậy, thời điểm Vu Nhai chiến đấu với dị ma nhân mới không có dẫn theo long báo. Gia hỏa kia quá bắt mắt, cuộc chiến đấu với khí thế ngất trời. Vu Nhai đứng yên một bên cũng không ra tay, cũng không có ai bảo hắn ra tay. Làm không tốt nếu như ra tay loạn còn làm rối loạn kế hoạch của bọn họ. Hắn chỉ lẳng lặng quan sát thế cục hai bên, trong lòng hắn thầm than thở. Dị ma tộc tấn công thực sự hỗn loạn, nhưng bọn họ nhiều người, lấy số lượng đè chết người. Cho dù bên nhân loại có tốt chất trình thì cao thì thế nào? Mỗi nhân loại đều là một người chống lại mấy người, thậm chí một đấu với 10 người, bọn họ bị ép đến không thở nổi. Cho dù hiện tại Vu Nhai gia nhập vào cuộc chiến đấu cũng không làm nên chuyện gì. Phía bên nhân loại cao thủ Hoàng Binh Sư thật sự không ít. Thêm hắn cũng không nhiều, thiếu hắn cũng không ít. Hơn nữa Vu Nhai phát hiện người trong thôn hình không giống như Độc Cô Gia phía trên, có vẻ như kém nhuệ khí hơn. Trừ điều đó ra, theo ánh mắt quân nhân kiếp trước của Vu Nhai, đám người trong thôn tổ chức cũng không tốt lắm, thậm chí có phần hỗn loạn. Chỉ có điều, dù sao bọn họ cũng đỡ hơn so với dị ma tộc. Hình như rất lâu rồi, bọn họ chưa từng tham gia loại chiến đấu tập thể như vậy. Thôn trưởng, ngay thời điểm Vu Nhai tiếp tục nhàm chán, đột nhiên có người vội. gocchuyenaudio.com, vàng từ phía sau làng chạy đến, phía sau là vô số ngọn núi lớn. Dị ma nhân không có cách nào công kích từ hướng đó. Cách chương.